Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 620, Tiêu Vân Hải tầm quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Diêu Đình ở trăm vội bên trong, rút ra thời gian mở họp cũng là vì này mấy cái người trẻ tuổi. Hồ Diêu Đình nói, lão Dương, này vài vị tuổi trẻ nghệ sĩ liên hệ thế nào? Dương Bân lắc đầu cười khổ nói, bọn họ yêu cầu đều quá cao, muốn làm cho bọn họ tiến vào chiếm giữ chúng ta trang web cần thiết cho bọn hắn 100 lợi nhuận, cho nên ta chỉ có thể cự tuyệt. Sao có thể, bọn họ so thiên vương còn thiên vương sao? Thật là không biết trời cao đất dày. Tuy rằng bọn họ xác thật không tồi, nhưng có thể cùng Vân Hoàng so sánh với sao? Chính là, liền Vân Hoàng đều chỉ lấy 90 lợi nhuận, bọn họ dựa vào cái gì lấy 100? Ta tin tưởng không có bất luận cái gì một nhà âm nhạc trang web sẽ đồng ý, Dương Bân nói. Chúng ta thật lâu âm nhạc võng cùng PP âm nhạc võng khẳng định đều sẽ không đồng ý, bởi vì rút dây động rừng. Đáp ứng rồi bọn họ kia mặt khác nhất đường trở lên ca sĩ nhất định cũng sẽ muốn cái này đãi ngộ. Kể từ đó, liền hình thành tuần hoàn ác tính, công ty nhất định sẽ không lâu dài. Nhưng chúng ta không làm như vậy, cũng không đại biểu mặt khác công ty sẽ không làm như vậy. Gần nhất 2 ngày, chúng ta thật lâu âm nhạc võng thị trường chiếm hữu suất giảm xuống 8, nguyên nhân chính là một cái tân âm nhạc trang web đang ở cuột khởi, tên của nó kêu Tung Hoành, sau lưng là đài đảo một cái đại lão bản. Hắn hoa vốn to ký không ít đài đảo cùng hương cảng ca sĩ, trả lại cho bọn họ 100 lợi nhuận, cái này làm cho Tung Hoành âm nhạc võng thị trường chiếm hữu suất lập tức đạt tới 6, hiện tại vẫn như cũ ở cuồng trướng. Hồ Diêu Đình nhíu mày nói, Tung Hoành âm nhạc võng vì cái gì sẽ cho bọn họ lớn như vậy lợi nhuận? Dương Bân nói, tự nhiên là vì nhân khí. Bọn họ lý do thực đầy đủ, nói là chỉ cần ca sĩ album doanh số có thể một trận chiến phong vương, đạt tới 8 triệu trở lên, như vậy phàm là phóng tới Tung Hoành trang web thượng album ca khúc, bọn họ một phân tiền đều sẽ không thu. Nếu là mặt khác ca khúc chỉ thu 5 lợi nhuận, này quy định vừa ra tới, dẫn tới không ít minh tinh đều đi bọn họ trang web. Hồ Diêu Đình nói, lão Dương, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, thật vất vả đem Hồng Đạt âm nhạc võng thu mua ta nhưng không nghĩ lập tức lại trầm luân đi xuống. Dương Bân cười nói, hiện tại đối với Tung Hoành âm nhạc võng tới nói, quan trọng nhất chính là nhân khí. Bọn họ tương đương với ở gây dựng sự nghiệp mà chúng ta là ở giữ vững sự nghiệp càng so gây dựng sự nghiệp khó, đây là chúng ta hoa hạ người chung nhận thức. Nếu muốn đánh thắng trận này, trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp chính là dùng âm nhạc tác phẩm nói chuyện. Ở chúng ta hoa hạ công nhận âm nhạc chi hoàng là Tiêu Vân Hải. Chúng ta quan hệ cùng hắn vẫn luôn thực hảo, nhưng này còn chưa đủ. Bởi vì này dây xích không khẩn, thực dễ dàng liền có thể tránh thoát. Cho nên, ngươi muốn cho Tiêu Tiên Sinh trở thành thật lâu âm nhạc võng cổ đông, đem hắn chặt chẽ mà khóa chết ở chúng ta chiến xa thượng, có phải hay không? Hồ Diêu Đình hỏi, Dương Bân gật gật đầu, nói, không sai, cũng không biết Hồ Tổng ý hạ như thế nào. Hồ Diêu Đình nhìn phía những người khác, nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Tuyên truyền bộ Hoàng Hiểu Thiên nói, nếu có thể như thế, vậy tốt nhất. Lưu Thái Hà nói, nhưng Vân Hoàng tựa hồ đã đem công tác trọng tâm phóng tới điện ảnh kịch thượng, năm nay liền một chương album cũng chưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều người đều nói hắn đã hết thời, ta lo lắng hắn rốt cuộc không viết ra được cái gì hảo tác phẩm. Dương Bân cười nói, điểm này, Lưu chủ nhiệm có thể yên tâm, mọi người đều biết Vân Hoàng tình hậu tháng trước ở bọn họ trang viên biệt thự cử hành hôn lễ, hoa hạ cơ hồ hơn phân nửa cái giới giải trí đều đi. Ta nghe một vị bằng hữu nói, hôn lễ thượng dùng âm nhạc đều là Vân Hoàng tự mình viết, ước chừng có 10 ca khúc, hơn nữa đầu kinh điển, phi thường dễ nghe. Còn có hắn ở học viện điện ảnh Yến Kinh biểu diễn Thiên Thiên Khuyết Ca, ở Trần Hoan lão sư buổi biểu diễn trình diễn sướng từ đầu lại đến Tinh Trung báo quốc cùng vì tình hậu viết nữ nhân hoa, đều là kinh điển trung kinh điển. Bởi vậy ta cho rằng, Vân Hoàng cũng không phải không viết ra được tới, chỉ là hắn không có hướng này mặt trên tiêu phí quá nhiều tinh lực mà thôi. Hoàng Hiểu Thiên bổ sung nói, mượn sức Vân Hoàng, còn có một cái lớn hơn nữa chỗ tốt, đó chính là vòng xã giao của hắn. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, Vân Hoàng ở giới giải trí kết giao rất nhiều nghệ sĩ, chỉ là giới âm nhạc thiên vương thiên hậu liền không dưới 20 người. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể thỉnh hắn đi làm thuyết khách, đem này đó ca sĩ tất cả đều mượn sức đến chúng ta trang web. Kể từ đó, chúng ta thật lâu âm nhạc võng nhất định có thể được giải nhất. Hồ Diêu Đình hiển nhiên bị Dương Bân cùng Hoàng Hiểu Thiên nói động tâm, nói. Hảo, hôm nay hội nghị tới trước nơi này, Dương Tổng, Hoàng Bộ trưởng lưu một chút, những người khác đều trở về công tác đi. Nghe được Hồ Diêu Đình nói, trừ bỏ Dương Bân, Hoàng Hiểu Thiên ngoại, những người khác tất cả đều đi ra ngoài. Hồ Diêu Đình nhíu nhíu mày, hỏi, Tiêu tiên sinh đối chúng ta trang web thật sự có như vậy quan trọng sao? Dương Bân gật gật đầu, nói. Hồ Tổng, nói như thế, nếu hiện tại Vân Hoàng phát cái thanh minh, phải rời khỏi chúng ta trang web, chúng ta tổn thất sẽ phi thường thảm trọng, thị giá trị co lại ít nhất 10, thậm chí còn muốn nhiều. Hồ Diêu Đình nói, chúng ta trang web như thế nào sẽ đối hắn ỉ lại lớn như vậy? Dương Bân cười khổ nói. Hồ Tổng, ta đã từng cùng ngài nói qua chúng ta thật lâu âm nhạc võng sở dĩ có thể từ đông đảo trang web trung trổ hết tài năng, cùng lúc trước Hồng Đạt cùng PP âm nhạc võng ba chân thế chân vạc Vân Hoàng ở bên trong nổi lên tính quyết định tác dụng. Ta biết quá mức ỷ lại một người, đối công ty phát triển thập phần bất lợi, nhưng lúc ấy chúng ta căn bản không có biện pháp. Cho dù hiện tại chúng ta có được không ít thiên vương thiên hậu, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều cùng hắn là phi thường tốt bằng hữu. Một khi hắn trốn đi khác trang web, chỉ sợ những người này chỉ cần hắn một chiếc điện thoại, liền sẽ cùng chúng ta giải ước. Bởi vì âm nhạc trang web rất nhiều, bọn họ tùy tiện đi đâu một cái chính là thiên vương cấp đãi ngộ, mà âm nhạc chi hoàng lại chỉ có một. Ở bọn họ trong mắt chúng ta thật lâu âm nhạc võng cùng Vân Hoàng là không thể so sánh. Hoàng Hiểu Thiên Đạo, Hồ Tổng, Dương Tổng nói không sai. Ta cảm thấy không có gì so ích lợi càng có thể gắn bó hai bên quan hệ. Hồ Diêu Đình nghĩ nghĩ, nói. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho hắn 20, cổ phần, lại nhiều liền không được, thật lâu âm nhạc võng cùng Hồng Đạt âm nhạc võng sáp nhập sau, Hồ Diêu Đình chiếm cứ 72. Cổ phần, Hạ Hồng Đạt chiếm hữu 21, mặt khác 5. Phần cho công ty công nhân, còn thừa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở thị trường chứng khoán thượng, nếu muốn có được cổ phần khống chế quyền, Hồ Diêu Đình nhiều nhất chỉ có thể bán cho Tiêu Vân Hải 20. Dương Bân cười nói, Hồ Tổng không cần phải nhiều như vậy, ngài không phải thiếu hắn 8 tỷ sao? Chúng ta thật lâu âm nhạc võng thị giá trị 63 tỷ, ngươi có thể bán cho hắn 10. Cổ phần, chỉ cần đem Vân Hoàng buộc đến thật lâu âm nhạc võng, chúng ta cũng liền lợi cho bất bại chi địa. Hồ Diêu Đình gật gật đầu, nói, Lão Dương, chuyện này, ta xem vẫn là từ ngươi ra mặt đi. Dương Bân nói, Tiêu Vân Hải hiện tại đang ở New York đóng phim, ngày mai ta cùng Lão Hoàng tự mình đi một chuyến, Trương Hiền một chút chúng ta thành ý, liền tính hắn không muốn mua sắm chúng ta cổ phần, ít nhất cũng muốn đem hắn kia mười mấy bài hát cấp nói xuống dưới. Cách Trương.